Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Cố Nhân Họa. Chương 521, Cố Nhân Họa. Diệp Chân nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống hai người thần sắc sở run, cũng không phải là bởi vì hai người này quanh thân phát ra chú mạch cảnh cường giả khí tức, mà là bởi vì vị kia mặc áo bào tím võ giả. Diệp Chân nhìn lấy nhìn rất quen mắt, phảng phất tại nơi nào thấy qua. Lấy Diệp Chân lực lượng thần hồn mà nói, trên cơ bản không có khả năng sinh ra ảo giác. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân khá là kỳ dị. Vì cái gì cái kia nam tử áo bào tím nhìn lấy vô cùng nhìn quen mắt đâu? Diệp Chân vững tin, hắn đây là lần đầu tiên tới chân linh vực, tham kiến lâu chủ. Theo cái kia hai tên chú mạch cảnh cường giả từ trên trời giáng xuống, Mã chấp sự, Đinh chấp sự bao quát Ngô Vi ở bên trong, cùng nhau tiến lên chắp tay tham kiến. Tham kiến đối tượng lại là để Diệp Chân nhìn quen mắt tên kia nam tử áo bào tím. Cái này khiến Diệp Chân càng thêm kỳ quái, hắn vì sao lại đối Vạn Tinh lâu chân linh vực phân lâu lâu chủ sinh ra nhìn quen mắt cảm giác đâu? Diệp Chân, mau tới tham kiến lâu chủ. Vị này chính là chúng ta chân linh vực Vạn Tinh lâu Diêm lâu chủ. Chính mình tiến lên tham kiến. Sau khi, Mã chấp sự vẫn không quên kéo Diệp Chân một thanh. Diệp Chân gặp qua Diêm lâu chủ. Diệp Chân tiến lên một bước chắp tay chào. Không kiêu ngạo, không tự ti. Diệp Chân lời vừa nói ra, vừa mới rơi xuống đất nam tử áo bào tím Diêm tông Diêm lâu chủ, còn có cái kia Điền Quý Trương Điền phó giáo chủ, ánh mắt trong nháy mắt liền ném đến Diệp Chân trên người. Không gì khác, mọi người ở đây bên trong, chỉ có Diệp Chân một người là hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Như vậy vừa rồi Phu Tấn bên trong nói thiên tài, cũng chỉ có thể là Diệp Chân. Ngươi chính là vị kia một chiêu đánh bại Ngô Vi hóa linh cảnh võ giả Diệp Chân. Điền Quý Trương tách mọi người đi ra, vây quanh Diệp Chân dạo qua một vòng, không có lỗ hổng tán thưởng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ta coi ngươi tuổi cũng chính là chừng 20 tuổi a. Lời vừa nói ra, vừa mới cho lâu chủ chào Ngô Vi, sắc mặt càng thêm thình lình. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Mã chấp sự, có hỏi thăm chi ý. Hắn mới đến, cũng không nhận ra người trước mắt. Diệp Chân, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Điền Quý Trương Điền phó giáo chủ. Cùng chúng ta Vạn Tinh lâu hơi có chút duyên nguyên. Mã chấp sự giới thiệu nói, Diệp Chân gặp qua Điền phó giáo chủ. Ha ha, dễ nói dễ nói. Điền Quý Trương gương mặt tán thưởng chi ý. Điền huynh, ta Vạn Tinh lâu cái này tân tấn lưu tinh như thế nào? Diêm Tông đột nhiên mở miệng, mặc dù thần sắc trầm ổn, nhưng là giữa lông mày vẫn như cũ khó nén tốt sắc. Nghe vậy, Điền Quý Trương chỉ là không thể làm gì thở dài một hơi. Vài câu trò đùa lời nói qua đi, Diêm Tông xem như hành xử lên chức trách của mình. Diệp Chân, ta Vạn Tinh lâu mặc dù giảng cứu chư vực thành viên như một nhà, nhưng là để cho tiện quản lý rất nhiều nguyên nhân, cho nên ngoại vực Vạn Tinh lâu thành viên mới đến một vực, đều là muốn lạc tịch. Dựa theo lâu quy, người khiêu chiến Ngô Vi thu hoạch, liền có thể trở thành chân linh vực 108 vị lưu tinh một trong. Bất quá, bản lâu chủ trước phải biết ngươi đến từ cái nào ngoại vực, cũng tốt cho ngươi lạc tịch, sau đó hướng ngươi nguyên lai chỗ phân vực Vạn Tinh lâu hành văn. Nếu là ta ở chỗ này rơi xuống tịch, như vậy nguyên lai chỗ Vạn Tinh lâu liền sẽ cho ta xóa tên. Diệp Chân hỏi, sẽ không? Diêm Tông nở nụ cười, bên này lạc tịch, hai bên đều sẽ có. Hành văn bất quá là dính đến trong lâu một ít chuyện. Ngươi không cần để ý, đang khi nói chuyện, Diêm Tông xông Điền Quý Trương chắp tay. Điền huynh, thật có lỗi, ta tại hạ nơi này có chút ít lâu vụ phải xử lý. Minh Bạch, Điền Quý Trương Minh Bạch Diêm Tông đây là mượn lâu vụ lúc. Muốn đuổi người, xông vào trận mấy người từng cái ôm quyền về sau. Ngay lập tức rời đi. Thì ra là thế, Diêm Lâu chủ, ta đến từ Hắc Long vực. Diệp Chân đáp, Hắc Long vực, không biết thế nào. Cái này Diêm Lâu chủ nghe được Diệp Chân đến từ Hắc Long vực. Vừa rồi cười tươi như hoa đột ngột cứng đờ. Thần sắc trở nên cổ quái. Hắc Long vực, Diệp Chân, như vậy, Hải Lạc Xương ngươi khẳng định nhận biết a? Nhận ra, không biết sao, nghe cái này Diêm Lâu chủ hỏi như vậy. Diệp Chân trong nội tâm đột nhiên lộp bộp một cái, đã nhận ra Hải Lạc Xương. Như vậy Hắc Long vực Vạn Tinh lâu phó lâu chủ Diêm Côn, ngươi hẳn là cũng nhận ra a? Diêm Côn nghe được hai chữ này mắt nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt đột ngột kịch biến, bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước mắt cái này Diêm lâu chủ nhìn có chút nhìn quen mắt, bởi vì cái này Diêm lâu chủ rõ ràng cùng bị hắn xử lý Hắc Long vực Vạn Tinh lâu phó lâu chủ Diêm Côn có mấy phần giống nhau. Muốn mạng chính là người trước mắt này cũng họ Diêm. Hơn nữa Hải Lạc Xương nói qua, Diêm Côn gia tộc tại Vạn Tinh lâu bên trong rất có thế lực. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền nghĩ minh bạch hết thảy, thần sắc trở nên cảnh giác dị thường. Cơ hồ là đồng thời, Chân Linh vực Vạn Tinh lâu lâu chủ Diêm Tông thần sắc liền trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn báo ra Diêm Côn hai chữ về sau, Diệp Chân thần sắc biến hóa một cái không rơi đã rơi vào trong mắt của hắn. Lập tức liền hiểu hết thảy, trước mắt cái này Diệp Chân liền là cái kia để hắn hận không thể giết chi mà nhanh giết đệ cửu nhân. Từ khi hơn 2 năm trước có tin dữ truyền về sau, Hắc Long vực Diệp Chân cái tên này, hắn lúc nào cũng khắc trong tâm khảm, chỉ là cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, ngoài tầm tay với, vừa rồi còn tại trong tĩnh thất thời điểm, thu được phù tấn bên trong cũng có tên Diệp Chân. Bất quá, khi đó Diêm Côn cũng không hề để ý. Cái này Chân Huyền Đại Lục có 9 đại vực, cửu vực bên trong mỗi cái vực nhân khẩu ít thì mấy chục tỷ, nhiều thì hơn 100 tỷ, trùng tên người thật sự là nhiều vô số kể. Nhưng là hiện tại Hắc Long vực Diệp Chân lập tức liền đối đầu số. Hừ, quả nhiên là ngươi, hôm nay ta liền muốn thay ta cái kia chết oan huynh đệ cùng chất nhi báo thù huyết hận. Gầm thét một tiếng, một cái mặt ngoài răng đầy màu xanh băng diễm huyền băng đại thủ đột ngột từ Diêm Côn sau đầu nhô ra, như thiểm điện chộp tới Diệp Chân. Huyền băng đại thủ xuất hiện nháy mắt, võ đạo viện bên trong lập tức rơi xuống một tầng xương trắng. Nhiệt độ bạo hàng, lấy Diêm Côn làm trung tâm, một cỗ khó mà địch nổi hàn khí ba động mở đi ra, khiến đứng hầu tại Diêm Côn bên cạnh thân mã chấp sự, Đinh chấp sự bọn người lên tiếng kinh hô, bước nhanh lui lại, từng cái thần sắc mê mang vô cùng. Huyền băng đại thủ tốc độ cực nhanh, hơn nữa là thần thông võ kỹ, phát động lúc hầu như không cần bất kỳ chuẩn bị gì. Động niệm tức ra, như thiểm điện liền hướng về Diệp Chân vào đầu chụp xuống. Chụp xuống nháy mắt, hàn xương từng tầng ngưng hiện, tựa hồ muốn băng phong Diệp Chân chỗ chỗ kia không gian. Trong chốc lát, huyền băng đại thủ liền phủ kín Diệp Chân, trong mắt lệ mang lóe lên. Huyền băng đại thủ năm ngón tay bỗng nhiên sát nhập, chính muốn đem Diệp Chân bóp nát tại chỗ. Cơ hồ là huyền băng đại thủ sát nhập nháy mắt, bàng bạc thần hồn ba động lập tức từ trên thân Diêm Tông bay lên. Cái kia quỷ dị mà âm lãnh thần hồn ba động, để hậu phương mã chấp sự cùng Đinh chấp sự sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Bọn hắn đã hiểu lâu chủ ý đồ, giết Diệp Chân còn không tính, còn muốn cấm chế Diệp Chân thần hồn cho dù tốt sinh bào chế. Cái này cỡ nào đại thù a? Ba, Huyền băng đại thủ bỗng nhiên sát nhập, lại ngoài ý muốn phát ra một tiếng trống rỗng thanh âm. Cái này trống rỗng thanh âm khiến đang thôi động thần hồn bí thuật Diêm Tông lấy làm kinh hãi. Lại xem xét, phía trước từng đạo Diệp Chân tàn ảnh bắt đầu sụp đổ biến mất. Diệp Chân thân hình đã xuất hiện ở bên ngoài một dặm. Nhanh như vậy, Diêm Tông giật nảy cả mình. Nhanh đến không chỉ có tránh thoát hắn thần thông võ kỹ, còn tại trong hư không lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Mã chấp sự cùng Đinh chấp sự bọn người cũng là gương mặt ngạc nhiên, nghĩ không ra Diệp Chân tốc độ không chỉ có thể song bạo hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong Ngô Vi, còn có thể tránh thoát tu vi cao tới chú mạch cảnh thất trọng lâu chủ Diêm Tông. Đám người giật mình không thôi, thời điểm có một người lại là thở dài một hơi, khóe mắt ở giữa còn nổi lên mỉm cười. Người này liền là bị Diệp Chân một chiêu đánh ngã Ngô Vi, vốn là một vị hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả bị Diệp Chân một chiêu đánh ngã là một kiện rất mất mặt sự tình, nhưng bây giờ ngay cả lâu chủ tự mình xuất thủ vận dụng thần thông võ kỹ cũng bị Diệp Chân tránh thoát. Như vậy hắn vừa rồi bị Diệp Chân một chiêu đánh bại cũng sẽ không tính là gì mất mặt chuyện. Diêm Côn là huynh đệ ngươi, Diêm Thiếu Kỳ là cháu ngươi, xem ra ngươi cũng không phải hảo điều. Trên bầu trời, Diệp Chân gương mặt lạnh lùng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vô thanh vô tức từ Diệp Chân trong ngực chui ra, xuất hiện ở Diệp Chân dưới hông. Vừa mắng, Diệp Chân đầu óc đã cao tốc vận chuyển lại, sau đó như thế nào thoát thân. Đừng nhìn Diệp Chân phương lẫn mất nhẹ nhõm, thế nhưng là toàn bộ nhờ phải là địa từ lực trường gia trì. Nếu không có địa từ lực trường gia trì, Diệp Chân là tuyệt kế trốn pháp cái này Diêm Tông công kích. Liều mạng không thích hợp, có xử lý chú mạch cảnh nhị trọng cường giả Dương Chính Tích kinh lịch. Diệp Chân bây giờ đối mặt chú mạch cảnh cường giả Diêm Tông cũng là không sợ. Nếu là điều kiện thích hợp tình huống dưới, dựa vào Thận Long Châu, dựa vào Ma Hồn Điện, dựa vào Diệp Chân một thân bản sự, liều mạng một trận cũng là có khả năng, mặc dù rất khó thủ thắng, nhưng là hiện tại, lại là tại Diêm Tông trên địa bàn, có một vị chú mạch cảnh cường giả liền đã quá sức. Lại thêm nhiều như vậy hồn hải cảnh cường giả, lưu cho Diệp Chân cũng chỉ có một con đường chạy trốn. Nhưng là Diệp Chân thật vất vả thoát khỏi Dương Chính Tích truy sát, đến nơi này Thanh Lam Võ Đô lại bị cái này Diêm Tông khắp thiên hạ truy sát. Diệp Chân không nghĩ cũng không nguyện ý, coi như muốn chạy trốn cũng muốn biện pháp lấy tới Hắc Liên Đan cùng thần hồn công pháp. Chỉ cần có thể đem tu vi đột phá đến hồn hải cảnh, lại nhiều đến mấy cái Diêm Tông, Diệp Chân cũng có lòng tin, chỉ cần thời gian chịu đựng đi, ngày ngày tăng thực lực lên, Diệp Chân cuối cùng cũng có xử lý Diêm Tông ngày đó. Nhưng là bây giờ, Diệp Chân cau mày, muốn chết. Diêm Tông nổi giận quát một tiếng, thân hình có chút bãi xuống, lại có như một đạo khói nhẹ lắc lư mà lên, đuổi sát Diệp Chân, tốc độ kia xem ra vậy mà không thể so với Diệp Chân chậm mấy phần. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thần sắc siết chặt, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu như thiểm điện thoát ra sau khi. Một vòng ánh sáng màu bạc lơ đãng lóe lên một cái. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ trong thời gian ngắn liền tăng nhanh mấy lần. Diêm Côn vận dụng thần thông thân pháp, mắt thấy liền phải đuổi tới Diệp Chân. Thế nhưng là không hiểu, Diệp Chân tốc độ liền tăng nhanh một mảng lớn, lần nữa đưa hắn xa xa hất ra. Cho dù là hắn đem thần thông thân pháp thôi động đến cực hạn, cũng vẫn là không được. Mỗi lần tới gần thời điểm, Diệp Chân luôn có thể xa xa hất ra hắn, phảng phất có cái gì cực kỳ cao minh thần thông bí thuật. Một màn này lại làm cho phía dưới Vạn Tinh Lâu đám người cho nhìn ngây người. Nhất là Ngô Vi, nhìn càng thêm là tâm hoa nổ phóng. Cứ như vậy, hắn vừa rồi thua trận, liền không có mất mặt gì. Luân phiên truy sát Diệp Chân mà không được. Diêm Tông cũng là nổi giận, nhìn thấy phía dưới phần đông Vạn Tinh lâu thành viên thời điểm. Mới phản ứng được, như thế nhanh gọn phương pháp nếu là hắn không cần. Cái kia chính là choáng váng. Về phần mặt mũi, huyết cừu phía trước, ai quản cái gì mặt mũi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diêm Tông liền hướng về phía mặt đất gầm thét lên. Đều choáng váng, cùng tiến lên, cho bản lâu chủ bắt sống hỗn đản này. Bản lâu chủ trùng điệp có thưởng. Vâng, tốt, giết, bắt giữ Diệp Chân. Phía dưới mấy chục hào hồn hải cảnh võ giả lúc này mới phản ứng được. Từng cái ứng thanh hét to thời khắc, từng cái một phóng lên tận trời, từ bốn phương tám hướng vây quanh hướng về phía Diệp Chân. Xông đến nhanh nhất gọi nhất vui mừng, liền muốn thuộc vừa rồi thua ở Diệp Chân dưới tay Ngô Vi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.